bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647, phong ấn hắc thổ. Cửu đế uy thế, bái kiến đại đế, cần ngươi làm cái gì? Đương nhiên là muốn ngươi mau chóng mạnh lên, sau đó cứu ta ra ngoài. Hỗn độn đạo chủ lật ra một cái liếc mắt nói ra. Đón lấy, hắn cùng Sở Cuồng Nhân bàn giao một ít chuyện, sau cùng lấy ra một bức họa, còn có một bản phong cách cổ xưa điển tịch, vẽ lên mặt, thậm chí một cái phong hoa tuyệt đại bạch y nữ tử. Tiểu gia hỏa, nữ tử này là đồ đệ của ta, cái này điển tịch thì là ta suốt đời cảm ngộ, nếu là ngươi có thể nhìn thấy nàng, hy vọng ngươi có thể thay ta đem cái này điển tịch giao cho ta. Tuy nhiên không biết nàng còn cần hay không được. Đương nhiên, ngươi nếu là muốn quan sát, ta cũng không có ý kiến gì. Hiện tại cũng đi qua mấy cái năm đầu, hắn đồ đệ tu vi cũng không biết đạt tới loại tình trạng nào. Có lẽ đã không dùng được cái này điển tịch. Sở Cuồng Nhân sơ nhập đế cảnh, có lẽ còn có chút tác dụng. Cô gái mặc áo trắng này, có chút quen thuộc a. Sở Cuồng Nhân nhìn lấy vẽ lên nữ tử, càng xem càng cảm thấy quen thuộc. Đột nhiên, hắn đồng tử hơi hơi co rụt lại. Ta dựa vào, cái này không phải liền là cái kia không đầu nữ đế sao? Người ta đầu còn tại hắn càn khôn giới bên trong đợi đây. Thứ này lại có thể là hỗn độn đạo chủ đồ đệ. Ủng ục, Sở Cuồng Nhân nuốt một ngụm nước bọt. Nói tiếp, tiền bối, có kiện sự tình ta trước hết nói cho ngươi một chút. Chuyện gì? Sở Cuồng Nhân đem không đầu nữ đế sự tình nói một lần. Sau đó đem nữ tử kia đầu lâu lấy ra. Nhìn thấy nữ tử đầu lâu thời điểm, hỗn độn đạo chủ linh hồn thể kịch liệt khởi động sóng dậy, lộ ra vô cùng nồng đậm sát ý. Lạc Thủy, vì sao lại dạng này? Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lạc Thủy tại sao lại biến thành cái dạng này? Hỗn độn đạo chủ đạo tâm kịch liệt sóng gió nổi lên. Lạc Thủy, cũng chính là đồ đệ của hắn, có thể nói là hắn người thân cận nhất, cũng là hắn duy nhất không yên tâm. Nhưng bây giờ, đối phương lại đầu người tách rời nhiều năm như vậy, hắn không thể tin được, trên người đối phương đến tột cùng phát sinh qua chuyện gì. Không đúng, cái này Lạc Thủy khí tức tại sao lại yếu như vậy? Lấy nàng thiên tôn cảnh tu vi, cho dù là chỉ có một cái đầu, khí tức cũng không đến mức yếu đến loại trình độ này mới là. Hỗn độn đạo chủ nhíu mày nói. Hắn hiện tại suy nghĩ giống như một mảnh hồ gián. Quá loạn, nghịch thần chi sau khi chiến đấu, đến tột cùng đều chuyện gì xảy ra? Tiểu gia hỏa, xin nhờ, hỗn độn đạo chủ chỉ có thể đem hết thảy ký thác vào Sở Cuồng Nhân trên thân. Hy vọng đối phương có thể giúp hắn điều tra rõ ràng. Sở Cuồng Nhân khẽ vuốt cằm. Hắn hiện tại đã thành đế, đây đều là hắn muốn đi tiếp xúc. Tiền bối kia, ta liền rời đi trước. Được, đón lấy. Sở Cuồng Nhân thôi động thể nội đế khí, trong nháy mắt chỉ thấy một cái vô cùng kinh khủng màu sắc rực rỡ pháp tướng ngưng tụ mà ra. Thân thể cao lớn phảng phất muốn đem thiên địa căng ra giống như. Oanh một tiếng, vạn đạo pháp tướng hai tay chống trời, dường như tiếp xúc đến cái gì bích trướng. Đó là táng đế quan nắp quan tài. Lên cho ta. Sở Cuồng Nhân khẽ quát một tiếng. Toàn bộ táng đế quan bên trong nội bộ thế giới tại điên cuồng chấn động. Rất nhanh, Sở Cuồng Nhân liền nhìn đến phía trước xuất hiện một đạo đen nhánh vết nứt. Hắn bóng người lóe lên, hướng về vết nứt cấp tốc lao đi. Đế lộ, hoang vu cấm địa, hắc thổ, lớn như vậy hắc thổ bỗng nhiên bắt đầu điên cuồng chấn động. Ngay sau đó, một bóng người phá đất mà lên, nhảy vào trong tầng mây. Rốt cục ra đến rồi. Sở Cuồng Nhân hít sâu một hơi, một mặt vui vẻ, mà tại ra cái này táng đế quan về sau. Sở Cuồng Nhân nhất thời cảm giác được này phương thiên địa có chút rất không thích hợp. Linh khí bốn phía càng thêm dồi dào, mà lại đại đạo hiển hóa, như liệt hỏa nấu dầu, vô cùng phồn thịnh, càng thêm dễ dàng bị lĩnh hội. Đế lộ bên trong, cái kia cỗ như có như không hạn chế cũng đang nhanh chóng biến mất. Các hoàng giả lại không cần tự khốn tại tổ địa. Sở Cuồng Nhân hơi cảm thấy ngoài ý muốn. hắn nhìn về phía Đế Sơn phương hướng, thấy được cái kia thông thiên triệt địa kim sắc quang trụ. Hai mắt khẽ híp một cái, có người thành đế, này khí tức, còn không chỉ một cái, có chút ý tứ, xem ra Đế Sơn đã mở ra, cũng không biết đến tột cùng là người nào thành đế. Hắn cười nhạt một tiếng, lập tức nhìn thoáng qua Hắc Thổ, đế niệm phun trào mà ra, bao trùm đế lộ, khóa chặt lại kiếm tộc vị trí. Kiếm tộc bên trong, một số kiếm khách ngay tại tu hành, có thể đột nhiên, trước mặt bọn hắn bảo kiếm đột nhiên bị một cỗ quỷ quyệt không gian ba động bao phủ. Toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Chuyện gì xảy ra? Kiếm của ta đâu? Tình huống như thế nào? Không xong, tàng kiếm các bên trong kiếm khí, bao quát hai thanh đế binh, đột nhiên toàn đều biến mất. Cái gì? Toàn bộ kiếm tộc nhất thời loạn tung tùng phèo. Tất cả mọi người cảm thấy vô cùng kinh dị. Có thể tại một trong nháy mắt, để kiếm tộc bên trong tất cả kiếm khí đều biến mất. Đây rốt cuộc là dạng gì thủ đoạn? Không phải là gặp quỷ a? Một cái kiếm khách không khỏi nói lầm bầm. Hoang vu cấm địa, Hắc Thổ trên không, Sở Cuồng Nhân đứng lơ lửng trên không. Tại phía sau hắn, một cái đem kiếm khí lơ lửng, trong đó thậm chí còn bao quát mấy lần đế binh tồn tại. Mà Sở Cuồng Nhân tựa hồ còn cảm thấy có chút không đủ. Lại từ chính mình trong càn khôn giới lấy ra mấy cái đế binh trường kiếm. Phần lớn là hắn ngày xưa theo kiếm tộc cái kia vơ vét tới. Nhiều như vậy đế binh, thánh khí thi triển phong cấm kiếm trận. Ta cũng không tin ép không được ngươi một cái chỉ có ý thức hóa thân tại thao túng thần khí. Sở Cuồng Nhân nhẹ hừ một tiếng. Trong nháy mắt, vô số kiếm khí như mưa to bay chảy nước xuống. Theo kiếm khí đâm vào Hắc Thổ bên trong, một cỗ vô cùng to lớn phong cấm chi lực trong nháy mắt bạo phát, đem trọn mảnh Hắc Thổ bao phủ. Phong cấm kiếm trận thành, đem táng đế quan chết đặt ở Hắc Thổ bên trong. Từ đó, trừ phi minh thần bất chợt tới phá phong ấn, tự mình đến lấy, nếu không cái này táng đế quan cũng không còn cách nào hiện thế. Tai họa thương sinh, táng đế quan không cách nào hấp thụ sinh linh chi oán niệm, liền không cách nào lại tổn hại đến tiền bối linh hồn. Tiền bối, đợi ta đến nhất định cảnh giới về sau, nhất định sẽ tới cứu ngươi. Sở Cuồng Nhân nội tâm âm thầm nghĩ tới. Đón lấy, hắn nhìn về phía Đế Sơn phương hướng, khóe miệng hơi vểnh, hiện tại liền để ta xem một chút, đều có thứ gì người thành đế đi. Trong hư không, nổi lên một tia gợn sóng, Sở Cuồng Nhân biến mất tại nguyên chỗ, mà Đế Sơn bên trong, Bái Hồng Ngọc, Vương Quyền, Cửu Viêm, Tử Võ Cực các loại cấm kỵ thiên kiêu lần lượt thành đế. Vô cùng mênh mông đế uy, bao phủ toàn bộ đế lộ. Đế Sơn chung quanh các tu sĩ nhìn đến nơi này, vô cùng kích động đến cảm xúc bành trướng. Nhìn lấy những cái kia đế giả, còn kém quỳ xuống quỳ bái. Đây chính là đế uy sao? Quả nhiên mạnh mẽ a. Đã bao nhiêu năm, đế lộ bên trong rốt cục lại xuất hiện đế giả, mà cái này chỉ là vừa mới bắt đầu, về sau sẽ có càng nhiều đế giả. Oanh, Đế Sơn phía trên bộc phát ra một cỗ càng khủng bố hơn đế uy. Tần Thiên Thần đứng lơ lửng trên không, hăng hái, ánh mắt bệ nghệ, trên người đế uy so với những người còn lại muốn cường hoành phía trên gấp bội không thôi. Bái Hồng Ngọc, Vương Quyền bọn người đồng tử hơi hơi co rụt lại. Tần Thiên Thần là đại đế chuyển thế, lúc này lại lên đế cảnh, tương đương với sống thêm đời thứ hai. Loại uy thế này, hoàn toàn chính xác cường đại. Trong chúng ta, mạnh nhất như trước vẫn là hắn a. Mấy cái tân đế hai mặt nhìn nhau, đối Tần Thiên Thần có chút kiêng kỵ. Bái kiến đại đế, một cái hoàng giả đứng dậy, lớn tiếng nói. Còn lại tu sĩ cũng ào ào lên tiếng chúc mừng. Bái kiến đại đế, bái kiến đại đế, chấm ngoặc kép, tiếng gầm từng cơn sóng liên tiếp xông thẳng lên trời, mà chín vị đế giả ngạo nghễ mà đứng, đang hưởng thụ lấy loại này vạn chúng chú mục, thiên địa cộng tôn vô thượng đế uy. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.